Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điên tiết dậm chân chu chéo. Trời đất ơi, thế lại đi toi một con tiền rồi. Ông còn đứng đó mà khật khử. Đấy, bạn ông đấy, quý hóa quá, ăn chạc uống hôi hết sạch gạo thịt rồi cấp đít đi. Gớm uy tín quá cơ. Lão vừa được ăn, được nói, được gói mang về, mà còn rủa ông trúng gió kia kìa. Sao mà ông ngu quá vậy hả ông bán? Lão Chí núp sau bụi tre nghe thấy, lão nhổ tuẹt bọt xuống đất rồi khinh bỉ. Tiền sửa cái con mụ nách thâm, mồ hôi dầu, răng vẩu má. Mày tưởng ông ngu hay sao mà bỏ tiền mua bánh cho chúng mày? Dễ ăn của ông lắm đó. Đúng là đã nghèo còn sĩ diện. Thế thôi, ông xin, ông về. Lão Chí định bụng quay đi thì giật mình khựng lại khi nhìn xuống đất. Đôi guốc mộc vẫn nằm im lìm ở dưới chân. Lão Chí hoàng hồn kéo bịch bánh vào trong nách. Tay còn lại thì mau chóng tháo đuôi guốc rồi đưa lên phùng má thổi. Lão quay lại rít qua kẽ răng. Tiền nhân nhà mày, mày nói chuyện mà tí nữa ông quên. Guốc của ông mà xứt miếng nào thì mày chết với tay của ông. Nói rồi lão cắp guốc đi chân trần trên nền đường bụi bặm, rồi lầm lũi mất dạng đi còn độ. Chiều hôm ấy, lão Chí lật đật sang nhà ông Mùi để cùng xóm lê la. Ông Mùi này là một tay vẽ truyền thần có tiếng ở cái tổng này. Những nét vẽ của ông họa vào giấy dầu thật y như bản chủ. Thành thường người đến đặt vẽ đông lắm. Kẻ thì dăm ba bức tranh mặc thủy, kẻ thì dăm ba câu đối, hay là đặt bức vẽ truyền thần cho ông bà cụ thân sinh, để sau khi khuất nối còn có cái thờ tự. Ông Mùi đang cầm cội bên giá vẽ thì tiếng gọi oang oang. Thì tiếng gọi oang oang của lão Chí làm cho giật mình. Nhà Mùi, bác có nhà không? Ông Mùi gác lại nghiên mực tàu lật đật trở ra vùn vã. Bác Chí sang đây hả? Gớm quý hóa quá. Này rồng lại sang nhà tôm. Ngồi đi, em đi pha bình trà mặn sen. Trà ngon ngọt lắm bác ạ. Lão Chí ngồi xuống trước sập bờ gian nhà chính đưa mắt đảo quanh. Trên tường treo chi chít tranh ảnh. Mấy bức trời trăng mây nước. Mấy bức vẽ vài vị tướng quân, lợn hoa đủ kiểu. Ông Mùi rất nhanh trở lên từ dưới bếp, tay bưng theo tích nước trà rồi mau chóng rót ra hai bát đầy, để cho lão Chí miệng đon đà mười mộc. Chất trà đắng chát đọng vị nơi cuống họng làm cho lão Chí sung sướng nhấp liền ba hơi. Ông Mùi nhìn lão Chí rồi thầm nhủ điều gì không hay, đoàn mấy khách sáo quay sang hỏi. Chắc bác Chí sang đây cũng là có nhẽ gì chứ? Chẳng giấu gì bác, hôm nay tôi mạn phép sang đây để nhờ bác vẽ cho cái bức họa truyền thần, để sau này chết đi có cái bà nhà tôi thờ tự, chẳng hay giá cả nó ra làm sao. Ông Mùi nghĩ lão keo kiệt này hôm nay tự dưng lại đòi vẽ tranh, ấy cái chuyện này nó có gì lạ lắm. Nhưng cũng tặc lưỡi mà bảo, tranh nào cũng vẽ được, có điều là ông muốn vẽ to hay nhỏ, tranh nào thì giá đó. Tôi thì tôi vẽ toàn chân dung thì bao nhiêu? Toàn chân dung thì tôi lấy 20 quan, đó là đối với khách thường. Còn đối với bác là chỗ thân tình tôi chỉ xin 15 quan. Cái gì? 15 quan sao mà đắt như vậy? Giá như vậy là mềm lắm, không có rẻ hơn được đâu. Tiền mực, tiền giấy, tiền công có khi còn không đủ. Thôi được rồi. Dù sao thì nhà bác cũng là bậc kỳ tài trong làng truyền thần. Thế bác cứ vẽ cho tôi một tấm. Có điều là vẽ nghiêng. Họa truyền thần mà vẽ thẳng mặt nó lỗi thời, vẽ nghiêng cả người nó mới tôn lên cái khí khái của bậc trượng phu. Thế làm luôn chứ, bác chọn màu vẽ tốt tốt vào, giờ là không thở được lâu. Ông Mùi thấy lạ nhưng cũng chẳng hỏi han gì thêm, nhanh chóng đặt thế ngồi cho lão Chí rồi cắm mặt vẽ. Ba canh giờ trôi qua bức tranh đã hoàn thành, trong bức họa truyền thần là dáng ngồi cương nghị của lão Chí. Đầu đội khăn xếp mặc áo dài cánh the, tóc búi cổ hành ra chiều oai vệ. Ông Mùi lau đám mồ hôi túa ra đầy mặt rồi thở phào. Đây bác xem, rõ là toát lên thần khí chứ hả? Lão Chí đón nhận bức tranh trong lòng mừng lắm, đoạn móc ra 5 quan tiền trả công rồi tính cắp đít chuẩn luôn. Ông Mùi há hốc mồm rồi hỏi, sao chỉ có 5 quan, không phải đã giao hẹn 15 quan? Ồ hay, rõ ràng quan bác bảo họa là 15 quan, cơ mà đó là họa thẳng mặt. Đây tôi vẽ nghiêng chỉ tính là một nửa, nghĩa là 7 quan rưỡi, huống hồ gì trời nóng như thế này mà tôi còn phải ngồi những 3 canh giờ để cho bác vẽ. Thế thì nhà bác phải trả tiền công cho tôi. Tôi tính 5 quan là còn lời cho bác. Thôi, chào bác tôi về. Lão Chí đi rồi mà ông Mùi vẫn đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. Đến khi vỡ lẽ mới biết mình đã mắc mưu lão keo kiệt. Ông Mùi giận lắm, dậm chân bình bịch, tay bứt tóc, mồm nghiến răng trèo trẹo mà rủa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net